Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33, học cặn bã đồng minh. 10. Kim Vũ Kỳ không có tới giờ học, nhưng là không có gây ra cái gì tin tức lớn. Mọi người nên làm gì? Thảo luận nhiều nhất vẫn là liên quan với bài viết trên Minh Thù Những Hình kia chuyện. Mặc dù bị thủ tiêu, có thể mọi người nội tâm hiếu kỳ không ngăn được. Thậm chí có nam sinh có cơ hội liền chạy đến Minh Thù bên này hỏi lung tung này kia. Học bá, ngươi thực sự ở bên ngoài làm viện cổn giao, nói cái gì vậy ngươi? Diệp Miểu Miểu một cái sốc lên ghé vào bên cạnh Minh Thù không có hảo ý nam sinh. Lạnh lùng nói, ta nói cho các ngươi biết, đang để cho ta nghe thấy các ngươi nói lời như vậy. Đừng trách ta không khách khí. Diệp Miểu Miểu là lớp học nổi danh cọp cái. Một ít nam sinh cũng không dám chọc giận nàng. Cát, đều bị người ra ánh sáng. Cũng phải không được nói có bản lãnh nàng đừng làm a. Giả trang cái gì? Không biết xấu hổ. Trước mặt một người nữ sinh lạnh rên một tiếng. Ngươi lặp lại lần nữa. Sáu nước, Minh Thù ngăn lại chuẩn bị hướng Diệp Miểu Miểu của quá khứ. Manh manh, ta giúp ngươi giáo huấn bọn họ. Diệp Miểu Miểu khuôn mặt không phục. Những người này chỉ biết loạn khua môi múa mép. Nhà bọn họ manh manh căn bản không phải loại người như vậy. Giáo huấn chúng ta Diệp Miểu Miểu ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Chúng ta nói sai rồi sao? Đúng vậy. Nàng nếu là không làm loại chuyện đó, chúng ta sẽ nói như vậy nàng chính là chính nàng không biết xấu hổ. Tiện nhân, lúc trước Lộc Manh tại lớp học là học bá, dài giống như thanh thuần đáng yêu. Không ít người đuổi theo, tự nhiên chọc người ghen tị. Bây giờ ra chuyện như vậy, những nữ sinh này bắt được cái chuôi. Làm sao không liều mạng mạng công kích, ghen tị khiến người nổi điên. Diệp Miểu Miểu lửa giận bị đốt, dắt lấy trên bàn sách ném qua. Ai không biết xấu hổ, mắng ai tiện nhân, thảo. Diệp Miểu Miểu ném sách hành vi chọc giận bên này nữ sinh. Không nói lời nào dắt lấy sách đập trở về. Một trận hỗn chiến trong phòng học mở ra. Minh Thù, làm cái gì? Để cho chậm nói một câu không được sao? Tại sao các ngươi đều như vậy thích cho chính mình thêm vai? Diễn, ba, một quyển sách theo mặt bên bay tới. Vừa vặn đem Minh Thù đặt lên bàn danh giới một túi thấy kiên quả đùa xuống đất. Kiên quả toàn bộ vãi đi ra. Lăn đến đầy đất. Tiếp lấy liền bị người vô tình dẫm đạp bể. Minh Thù thuộc về cái loại này động nàng có thể. Nhưng là động nàng quà vặt tuyệt đối không thể kỳ lạ. 10 phút sau, động thủ nữ sinh nằm một chỗ. Minh Thù cũng mặc kệ ngươi là nam hay nữ. Ngược lại ngươi động nàng quà vặt thì phải đem ngươi cho làm nằm xuống. Diệp Miểu Miểu cùng với không có tham dự ăn dưa quần chúng. Đều là trợn mắt hốc mồm. Cầm cũng sắp rơi trên đất rồi. Nhà nàng manh manh chiến đấu giá trị lúc nào trâu như vậy. Minh Thù đứng ở trên ghế. Nghễ trên mặt đất người. Cho sáu thủy đạo áy náy. Nàng động thủ trước. Dựa vào cái gì muốn chúng ta nói xin lỗi. Trong đó một người nữ sinh hung tợn trợn mắt nhìn Minh. Thù. Cái này Lộc Manh hiện tại làm sao lợi hại như vậy. Thật là đau a. Minh Thù mỉm cười dơ dơ lên quả đấm. Nữ sinh kia sắc mặt nhất thời trắng bệch. Nàng cắn cắn xuống môi. Nước mắt tại trong mắt lởn vờn. Đúng. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Những nữ sinh khác tại Minh Thù quả đấm dưới uy hiếp. Cho dù là bất đắc dĩ. Vẫn là nói xin lỗi. Diệp Miểu Miểu một hồi cảm động. Cũng biết nhà nàng manh manh là yêu nàng. Như thế vấn đề thứ hai. Minh Thù quả đấm giãn ra. Đưa ra hai cây ngón tay trắng nõn. Tầm mắt quét qua mấy nữ sinh. Mới vừa rồi ai đem ta kiên quả đánh tới đĩa. Mà, đi lên, trên đất các nữ sinh. Cái gì kiên quả vừa mới cái kia tình cảnh như thế hỗn loạn. Ai còn quan tâm cái gì kiên quả. Các nữ sinh muốn trở về đáp không biết. Có thể dòm Minh Thù cái kia cười tủm tỉm bộ dáng. Không biết tại sao có chút rụt rè. Đến mép không biết dám nói không ra lời. Ngay tại các nàng trần chờ kẻ hở. Ngoài cửa rối loạn lên. Tiếp theo chính là gầm lên giận dữ. Lộc Manh, ngươi đang làm gì? Thầy chủ nhiệm tiếng hét phẫn nộ đánh vỡ cái này cả phòng quỷ dị. Người cho ta xuống. Chuyện lúc trước còn không có tìm nàng tính sổ. Bây giờ lại dám ở trong phòng học đánh đồng học. Tạo phản rồi. Minh Thù bị kêu tới phòng làm việc. Bị tốt ngừng một lát phê. Những thứ kia bị đánh học sinh rối rít yêu cầu nhớ Minh Thù lớn hơn. Minh Thù sao cũng được nhìn lấy thầy chủ nhiệm. Thầy chủ nhiệm cảm thấy Minh Thù là một cái học bá. Có thể vì trường học làm vẻ vang. Vốn còn muốn giúp nàng nói hai câu. Có thể nàng thái độ này. Để cho thầy chủ nhiệm lửa giận đi từ từ bốc lên. Nhớ Minh Thù một cái qua. Quét sân luyện tập thời gian thăng lên làm nửa tháng. Các nữ sinh âm thầm đắc ý. Để cho nàng đánh người. Đáng đời. Nhưng mà các nàng rất nhanh liền biết. Chuyện này căn bản là không dễ dàng như vậy kết thúc. Để xuống một cái học. Các nàng liền bị Minh Thù cho chặn lại. Lộc Manh, ngươi dám đụng đến chúng ta một cái. Chúng ta lập tức nói cho chủ nhiệm. Ngươi chờ bị đuổi đi. Trong đó một người nữ sinh đánh bạo nói. Minh Thù một tay chống giữ khung cửa. Đẹp trai đánh xuống Lưu Hải. Nhếch miệng lên. Chớ khẩn trương a, ta là nói phải trái người. Chúng nữ sinh, ngươi điệu bộ này có thể một chút không giống như là muốn nói phải trái bộ dáng. Kiên quả tiệm, Minh Thù ôm lấy kiên quả ra ngoài. Phía sau đi theo mấy cái trố mắt nhìn nhau vẻ mặt cổ quái nữ sinh. Nàng xoay người nhìn lấy mấy nữ sinh kia. Các nữ sinh đồng thời lui về sau một bước. Cảnh giác nói, ngươi còn muốn như thế nào nữa, người sau khẽ mỉm cười. Lần sau có thể đừng lãng phí thức ăn. Các nữ sinh nhìn lấy Minh Thù rời đi. Cho đến bóng lưng của nàng biến mất ở đầu đường. Trong đó một người nữ sinh mới chật vật nuốt nước miếng một cái. Nói, các ngươi có cảm giác hay không Lộc Manh giống như chúng ta tựa như cũng không phải là. Trước liền cảm thấy là lạ, Lộc Manh lúc trước cũng sẽ không như thế cười. Ta nhìn nàng cười liền cảm thấy thẩm đến hoàng. Ân ân, ta cũng có cảm giác như thế. Lộc Manh gần nhất hành vi quá khác thường. Nàng lại làm ra làm cho các nàng bồi kiên quả loại sự. Tình này, mà trước đánh các nàng cũng là bởi vì đem nàng kiên quả cho làm lên. Đây là người bình thường làm được sao? CMN không phải là chúng ta là cái gì, ta có chút sợ hãi. Mấy, nữ sinh ngươi nhìn ta nhìn ngươi, từng người ôm lấy cánh tay qua lại trà sát, hiển nhiên đều có điểm sợ hãi. Lộc Manh cùng người ở phòng học đánh nhau, lần nữa leo lên sân trường tiêu đề. Không ít người suy đoán Lộc Manh có phải hay không chúng ta. Nếu không làm sao sẽ làm ra loại này cùng nàng hình tượng hoàn toàn không hợp chuyện tới đây cũng. Có người nói Minh Thù là điên rồi. Khả năng cũng là bởi vì trước bài viết chuyện. Nhưng mà cái này lý luận rất nhanh liền bị lật đổ. Nàng nhìn qua cũng không giống như điên rồi. Logic rõ ràng. Rất bình thường. Chính là thỉnh thoảng cười có chút khiếp người. Cái kia mấy cái bị Minh Thù dạy dỗ nữ sinh. Nhìn thấy Minh Thù cũng không dám lại khiêu khích. Thật giống như nàng là vật gì đáng sợ. Hoàn toàn không dám đến gần. Mà Minh Thù quét sân luyện tập chuyện. Quả thực để cho thầy chủ nhiệm nhức đầu. Hoàn toàn bắt không tới người. Tan học nàng đã không thấy tăm hơi. Thầy chủ nhiệm không có cách nào chỉ có thể tan học liền thủ tại cửa phòng học. Chủ nhiệm. Người liền không thể bỏ qua ta sao, chậm làm sao có thể đi quét cái gì bãi tập. Quá hạ thấp chậm cấp bậc. Thầy chủ nhiệm nghiêm túc mặt. Lộc Manh, người đừng cùng ta cợt nhả. Ai, hiện tại cười đều là phạm pháp. Đứng yên làm gì, còn không mau đi hôm nay ngươi quét không xong. Ta cũng không đi, hiện tại hài tử, chân thật càng ngày càng phản nghịch. Trước thật tốt một cái học bá, làm sao lại biến thành như vậy. Nhất định phải thật tốt cho giáo trở lại. Cũng không thể cho dài lệch ra. Minh Thù con ngươi tích lưu lưu chuyển hai vòng. Hiệu trưởng tốt. Thầy chủ nhiệm vẫn không nhúc nhích. Minh Thù. Chủ nhiệm a, chúng ta cần gì phải lẫn nhau tổn thương đây? Sao bỏ phiếu bỏ phiếu bỏ phiếu bỏ phiếu? Trọng yếu chuyện nói vô số lần. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.